Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, đưa các ngươi ra đi. To lớn lôi hải từ thương khung rơi xuống, một vầng quải dường như thiên hà, nhấn chìm thiên địa, ầm ầm ầm, có dữ tợn lôi hồ rít gào, cắt phá trời cao, ở phụt lên một loại hủy diệt khí tức, ép toàn trường người nghẹt thở. Người ở chỗ này có rất nhiều đều hãi hùng khiếp vía. Này lôi kiếp đều kéo dài một ngày một đêm, lại vẫn không có tản đi, mà là bên trong cũng yên tĩnh đáng sợ. Đạo đến tột cùng đang làm gì? Bá ca, ta xem đều không cần chúng ta ra tay. Đạo đã bị oanh thành cho tàn, không sai. Mạnh như vậy lôi kiếp, đạo là không thể vượt qua được. Võ điện không ít người đều đang cười lạnh. Mạnh như vậy lôi kiếp kéo dài lâu như vậy, e sợ võ đế cũng khó có thể chịu đựng đi. Huống chi là đạo, cẩn thận mới là tốt. Nếu như độ kiếp người chết thảm, lôi kiếp sẽ tản đi. Nhưng là lôi kiếp vẫn tồn tại. Điều này nói rõ đạo, hiện tại còn chưa có chết tuyệt. Để bọn họ chuẩn bị kỹ càng đi. Võ vương bá lắc lắc đầu, toàn thân khí tức cũng từ từ cường thịnh xuống. Hắn có một loại dự cảm, lập tức sẽ xuất hiện một loại quỷ dị biến cố. Ở đây rất nhiều người đều động, có chút tu hành tu sĩ mạnh mẽ đi tới, một ít khí tức hung lật ngập trời sinh linh đạp bước mà đến, đều là dùng lạnh lẽo con mắt khóa chặt ở trong biển sét. Phiền phức lớn rồi, vừa nãy đạo lăng giết chết người mặc dù nhiều, bất quá thực lực đều không là đặc biệt mạnh. Hiện tại đứng ra người đều giữ được bình tĩnh, không phải nhân vật bình thường. Độc nhãn long nghiêm nghị con mắt nhìn quét ở bốn phía, nhìn thấy rất nhiều đáng sợ tu sĩ cùng sinh linh. Ở trong này càng có thần sơn tuyệt đại thiên kiêu cũng phải ra tay. Một hồi đại chiến thảm liệt muốn bắt đầu rồi. Tiểu tử này muốn cuột khởi là nhất định phải từng trải những này, bằng không cuộc sống về sau có thể không dễ chịu. Đại hắc gầm nhẹ đứng dậy, ta lo lắng nhất chính là yêu vực chí tôn. Nếu như hắn ra tay, e sợ chiến sự sẽ bắt đầu nghịch chuyển. Cổ thái trầm giọng nói, hừ, không chiến bạc yêu vực chí tôn, ngày sau cũng không có cái này tiềm năng nhằm phía đại thế giới. Giết hướng về thánh vực, đại hắc hổ rít gào đứng dậy, có một loại dã tâm rất lớn, cảm giác đạo lăng tiềm năng phi thường nghịch thiên, ngày sau có thể giết hướng về thánh vực, mở ra một phương thần quốc, bệ nghệ thiên địa, thánh vực. Độc nhãn long đều run một hồi, tự lẩm bẩm, ta từng ở sách cổ trên từng thấy, nơi nào vạn tộc san sát, cổ xưa bá chủ uy thế cửu thiên thập địa, tuyệt thế kỳ tài quá nhiều, chí tôn trẻ tuổi càng có, hơi một tí đều có phần sơn trừ hải tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Ầm một tiếng nổ vang, ở toàn trường căng thẳng dưới ánh mắt, to lớn lôi hải rộng mở nứt ra một cái miệng lớn. Một cái bóng ở bên trong chìm nổi, cả người đỏ au, không thấy rõ hình dáng, bị huyết tương bao vây lấy khuôn mặt. Bất quá có một loại rất đáng sợ thể hiện, trong cơ thể mỗi một khối cốt đều ở rung động. Bùm bùm, giống như thần kim ở nổ vang, huyết nhục ở cổ động, cuồn cuộn ra dâng trào tinh lực. Mỗi một nhanh huyết nhục đều óng ánh, không dính một hạt bụi, dường như lưu ly bình thường, ngũ tạng ở run rẩy dữ dội, thần âm từng trận, thật giống là một tôn đại cổ đang chấn động, không ngừng có tơ máu phụt lên mà ra, thân thể hắn triệt để thoát biến, tinh khiết vô ngần, không dính một hạt bụi, bảo thể đều tỏa ra dị hương, thậm chí máu của hắn cũng thoát biến, bị đại đạo lôi kiếp rèn luyện, có từng tia từng sợi màu vàng dây nhỏ sinh ra, mỗi một dòng máu tuyến đều ẩn chứa dâng trào hơi thở sự sống, phi thường đáng sợ. Nếu như có thể diễn biến hoàn thành, rất khó tưởng tượng sẽ biến thành cường thịnh cỡ nào. Lần này đạo lăng có thể nói là từng trải một lần thiên đại gột rửa, chịu đựng rất lớn dày vò, lấy lôi kiếp rèn luyện thân thể. Dược vương có thể bù đắp nội thương. Hiện tại hắn thành công. Hai con mắt của hắn phút chốc mở, phun ra óng ánh thần hà, xé ra trời cao. Nếu như hai vầng mặt trời chói chang nhen lửa, kinh sợ lòng người. Ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một vòng động thiên tọa lạc ở trên không, dường như một phương thánh địa ở phụt lên tạo hóa khí tức, đại đạo khí tức như vực sâu. Nội bộ kỳ hoa dị thảo nở rộ, linh sơn núi lớn phụt lên tinh khí, tất cả lại hướng về một thế giới đi đến. Trong này có một chiếc đỉnh tọa lạc, nó phi thường trọng, đổi làm trước đây đạo lăng động thiên khó có thể chịu đựng. Thế nhưng hiện tại đủ để chịu đựng nó trọng lượng, bất quá vẫn là cảm giác thấy hơi vất vả. Chiếc đỉnh này cũng ở vô hình trung thoát biến, có một tia đạo lăng dấu ấn. Tuy rằng hiện tại phi thường lờ mờ, thế nhưng giả lấy thời gian sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đến thời điểm liền trở thành của hắn bản mệnh đồ vật. Tòa này đỉnh, đạo lăng cau mày, cảm giác chiếc đỉnh này trên vách đỉnh có một loại huyền diệu khó hiểu khí tức ở hiện ra. Loại khí tức này phi thường huyền ảo. Đạo lăng tâm thần rơi vào bên trong, cảm giác nhìn thấy chư thiên vạn vật đang phập phồng. Loại này huyền ảo đại đạo khí tức, để cả người hắn đều lạc lối. Thật là đáng sợ. Phía trên này dấu ấn cái gì? Vì sao ta mảy may đều nhìn không rõ? Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được tòa này đỉnh trên vách đỉnh, tất nhiên ấn dấu đi cái gì thứ không tầm thường. Thế nhưng rất khó nhìn rõ sở. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, to lớn lôi hải bắt đầu tản đi, đen thui tầng mây cũng tán loạn, thiên địa từng bước khôi phục như vậy. Lôi kiếp tản đi, dĩ nhiên là tự động tản đi. Lẽ nào đạo bị luyện hóa? Lập tức liền biết đáp án. Ta cảm giác đạo sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Có lẽ còn có một điểm khả năng chuyển biến tốt. Nơi này người vây xem quá nhiều, ngoại trừ mấy người đang bàn luận, ánh mắt của những người khác đều nhìn chằm chằm nứt ra lôi hải. Bọn họ nhìn thấy một cái cả người đỏ au cái bóng ở bên trong ngồi suy tư. Tình cảnh này để rất nhiều người hút vào khí lạnh. Như thế đáng sợ lôi hồ, dĩ nhiên không đem đạo cho luyện chết. Ha ha, hắn trọng thương, đạo cả người đều là huyết, đã trọng thương. Có người ở giống to, hưng phấn không gì sánh được. Nhìn thấy đạo lang vết máu trên người, khẳng định ở lôi kiếp dưới bị thương nặng, hiện tại đã còn lại nửa cái mạng. Toàn trường đều ồ lên, đều nhìn thấy đạo lang trên người huyết nhiều vô số, bốn phía đại địa đều nhuộm đỏ. Cái này cần chảy xuống bao nhiêu huyết? Đạo, hôm nay chính là ngươi đền mạng ngày. Một tôn sinh linh khủng bố trước tiên đi ra, tu hành phi thường đáng sợ. Nó đến từ thượng cổ thần sơn, trực tiếp liền hướng về đạo đi đến, muốn tế sống hắn. Chờ đã, chung quy phải có cái tới trước tới sau à. Ngươi vừa nãy đều không xuất lực, hiện tại nhảy ra kiếm lợi là có ý gì? Một tôn quái vật khổng lồ đi ra, đây là một tôn long tượng, cả người tinh lực cuồn cuộn, vừa nãy kém chút chết ở lôi kiếp dưới, lúc này đang cười lạnh. Hừ, âm dương đạo thạch có thể đến phiên đến các ngươi long tượng bộ tộc nắm giữ. Đây là chúng ta tam nhãn thánh tộc. Trong nháy mắt, mười mấy cái khủng bố tu sĩ đứng ra, hướng về đạo lăng bức ép. Khung cảnh này làm người đều run. Bọn họ đều là huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh, kỳ tài, lai lịch cực kỳ đáng sợ. Bây giờ lại đồng thời nhảy ra, đạo, đem âm dương đạo thạch giao ra đây đi. Lúc này, một tôn gánh vác sắt kiếm thanh niên đi ra, toàn thân kiếm khí ngút trời. Hắn phi thường mạnh mẽ, mi tâm còn có một cái vết kiếm dấu ấn, phun trào ra mạnh mẽ sát khí. Thiên kiếm thánh địa người dĩ nhiên có truyền nhân ra tay. Đạo nguy hiểm, toàn trường đều kinh hãi vẻ. Thiên kiếm thánh địa lai lịch quá cổ lão, đạo thống phi thường khủng bố, võ điện cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chúng nó bộ tộc này dĩ vãng phi thường biết điều, không nghĩ tới hiện tại nhảy ra tranh cướp âm dương đạo thạch. Đạo lăng liếc chéo bọn họ, lạnh nhạt nói, liền các ngươi những này tạp ngư, còn muốn âm dương đạo thạch. Toàn bộ tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, bọn họ đều ngốc tiết, không nghĩ tới trọng thương đạo, vẫn là hung hăng như vậy, đem những huyền vực này tuyệt thế kỳ tài xưng là tạp ngư. Đám người kia sắc mặt cũng lạnh xuống, tuy rằng đạo ở huyền vực tên tuổi rất lớn, bất quá dưới tình huống này còn ngông cuồng như thế, chính là của hắn không đúng. Ta xem vẫn là cùng tiến lên, Chu Diệt đạo, long tượng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Nó bạo xông lên, tay nắm long tượng pháp ấn, đánh về đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng nhảy một hồi đứng lên đến, cả người bạo phát vô cùng gợn sóng, nộ quyển trên trời dưới đất. Hắn giơ tay có thể quăng sơn, đối mặt long tượng pháp ấn. Một chỉ điểm ra, đánh nổ tòa này uy thế tứ phương pháp ấn. Không được, tình cảnh này, để long tượng cả người lông tơ từng cây nổ lập. Một cái lão đảo kém chút mới ngã xuống đất. Chính mình ấp ủ sát chiêu mạnh nhất lại bị đạo lăng chỉ điểm một chút nát. Hắn mạnh như thế nào? Này chỉ tay cực kỳ khủng bố. Võ đạo khí tức dâng trào ra, khóa chặt long tượng mi tâm, liền như vậy trực tiếp giết đi tới, lập tức liền điểm nát xương trán của nó, đỏ tươi huyết ở dâng lên, xương vỡ bắn ra bốn phía, toàn trường chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng đi hướng đến đây, toàn thân khí tức hung mạnh không dứt bão phát, nhấn chìm thiên địa, đánh về mây xanh, quần sơn đều ở rung động. Đưa các ngươi ra đi. Đạo lăng gầm thét, khinh thường thiên địa, như một tôn thần vương hạ giới. Hết chương.